Chương 92, thật giả gần sổ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn đuổi theo khỏe mạnh hơn, tiểu sinh lễ độ 1, tiểu đình đương pháp sư, Sa Ha ra đại hải dương khen thưởng. Chương 92, các ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta có thể nếm thử từ dưới đất hoặc là bầu trời xuyên qua quái lâm. Không có khả năng, muốn ta nói chúng ta triển khai tầm ăn lên chiến thuật, đem bên trong quái vật một chút tiêu diệt. Ngươi biện pháp này không được. Mấy vạn con kinh hồn chim chúng ta liền cần tiêu ma đã nhiều năm, căn bản không nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa kinh hồn chim tuy là trí tuệ không được tốt lắm, thế nhưng bản năng sẽ để cho chúng nó sẽ không nhiều lần rút lui kịch liệt tranh luận tiếng bên thai không dứt. Loại tình huống này đã rằng có nửa tháng. Thời gian nửa tháng, vu sư học đồ đều đã xông qua không gian mê tỏa, ngay cả vốn đệ mật cùng đùm bờ lẽ đỏ đều liền cùng bọn họ thủ hạ thế lực bằng vào vận khí xông qua đây. Không gian mê tỏa 1296 chủng biến hóa, gặp phải một loại trong đó biến hóa có thể đem người trực tiếp truyền tống qua đây. Gần xô liếc nhìn cách đó không xa, nạ nạ cùng hờ mì ẩn cười cười nói nói dính vào nhau. Còn như Harry Potter, giống như một am thuần giống nhau chỗ đùm bờ lẽ đỏ dưới cánh chim trầm mặc không nói, hiển nhiên hắn không cách nào đối mặt hờ mì ẩn, thậm chí ngay cả lời giải thích cũng không nói được, cực độ đói bụng hạ hắn làm ra không cách nào được tha thứ sự tình. Ước chừng nửa tháng trôi qua, tất cả mọi người bị vây ở cái này một mảnh mang. May mà chu vi đều là bãi cỏ, thanh thảo kinh quá ma pháp chuyển hóa, có thể hình thành không có mùi vị bánh bao khô, mặc dù không có cái gì dinh dưỡng thế nhưng không chết đói người. Trên đường đùm bờ lẽ đỏ đám người nỗ lực ly khai, thế nhưng hoàn toàn không có khả năng xông qua không gian mê tỏa tủ khốn. Rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể cùng nhau nghiên cứu an toàn đi qua rừng rậm tiến nhập vu sư tháp phương pháp. Đương nhiên, bọn họ nhìn không thấy trên tấm bia đá văn tự, chỉ biết cho là mình xông vào nít phở là mèo luyện kim đảo nhỏ, mà duy nhất rời đi biện pháp chính là tiến nhập phía trước tháp cao. Đục bờ lẹ đỏ cùng một đám giáo sư lần đầu phát hiện bọn họ học thức dĩ nhiên so ra kém những thứ này hắc vu sư hậu đại. Nhẹ nhàng nhấn một cái tọa ý tay vị, gần xô trực tiếp nhảy lên bay xuống trên mặt đất. Một song song mắt nhìn qua đây, bọn họ cũng rất trơ mong gần sổ thời gian qua đi nhiều ngày như vậy là không phải có phát hiện gì. Chỉ là rất nhanh, bộ phận vu sư học đồ biến sắc. Bởi vì góc độ quan hệ, bộ phận vu sư học đồ cùng đùm bờ lẽ đỏ mấy người có thể tinh tường chứng kiến gần sổ ánh mắt có chút ngây người chát, thật giống như mất đi thần trí bị người thao túng giống nhau, bước nhanh hơn mấy bước gian đã vọt vào quái dị rừng rậm. Thu cô kinh hồn tiếng chim hót hiện lên. Gần sổ tinh thần bị định trụ vẫn không núp nhích. Một bóng ma phủ đầu bao phủ xuống, mơ hồ có thể chứng kiến trong bóng tối rất nhanh thuấn di chi chu. Chúng nó điên cuồng nhào tới gần sổ trên người, vài hớp xuống phía dưới đã chui vào trong cơ thể. Ở ngắn ngủi 2 giây bên trong đem trọn cá nhân ăn thành một tấm da người rơi xuống đang trách bên rừng duyên. Khi tất cả mọi người bị đột nhiên biến cố kinh trụ. Giả nhất định là giả thiếu nữ nạ nạ hai mắt thất thần tắt tiếng nói, làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Vu sư học đồ gạt như có điều suy nghĩ đi tới quái bên rừng duyên, đang trách lâm tốt 5 thức đường sinh tử vẻ ngoài quan sát thét chói thai trên tấm đá ra người cùng rơi xuống vài món trang bị, bất kể là thủy đàn một pháp trượng vẫn là tử thần quấn quanh nhẫn đều đi qua kinh nghiệm tiến hành giám định. Là sự thật, hắn thật đã chết rồi. Gạt chậm rãi thối lui khó tin nói nhỏ, điều đó không có khả năng là giả chết, ra người mật độ kiên cố. Ngoại trừ chúng ta những người này những người khác không có, ngoài ra 2 kiện hải tẻm hoàng kim, hắn vào lúc này ngất có chỗ tốt gì. Gắt giải thích để mọi người không cách nào phản bác, như vậy rốt cuộc là người nào giết chết gần sổ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, tại bọn họ ở giữa mạnh nhất nhất định là gần sổ, điểm này đang cùng cực các tù đồ trong chiến đấu hiển lộ không thể nghi ngờ, bọn họ không ít người liền xuất thủ cũng không có tư cách. Mà gần sổ thiếu chút nữa liền giết rất cái kia chính thức vu sư. Trong lúc nhất thời, vốn là đè nén quái bên rừng duyên, càng là bao phủ một tầng bóng đen của cái chết. Đại Tây Dương trung bộ một mảnh sương mù dày đặc khu. Ban đêm trong biển rộng tràn đầy cuồng phong cùng mưa như thác đổ rít gào, nhưng là lại có một con thuyền cương thiết cự luân phá lãng mà đi. Cự luân trong buồng, khắp nơi chen đầy bị nhốt nam nữ già trẻ, chỉ là những người này đều có một điểm giống nhau. Bọn họ đều mặc thuộc về vu sư mới có thể quần áo nón nảy áo choàng cùng lễ phục. Lúc này từng cái bị giam cầm ma lực nhốt ở khoang. Cương thiết cự luân đầu thuyền, rất nhanh đi mang theo bọ sóng thỉnh thoảng xông lên bong tàu. Thế nhưng đứng ở trên bong đoàn người, cũng không nhìn kỹ báo táp yên lặng quan sát đến chúng quanh ngoài khơi cùng bầu trời. Mưa vân trung kinh lôi nổ vang, lôi quang chiếu sáng bong tàu. Trên bong thuyền đứng mửa im một người ảnh, ngoại trừ cực các tù đồ bạo hùng, lại có là 6 cái nguyên tố triệu hoán sư cùng 3 cái kết giới triệu hoán sư, còn như cuối cùng một cái cũng là đã chết ở nít phở là mèo vu sư dưới tháp gần sổ. Ta ảnh phân thân chết rồi. Gần sổ ở trong cuồng phong lớn tiếng nói. Hừ, hy vọng hắn chết có giá trị. Bạo hùng hừ lạnh nói, bọn họ lúc đầu sống sót mửa y một người, thế nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn giết chết một cái, đem người ra lột xuống trải qua cải tạo giao cho gần sổ ảnh phân thân. Như vậy gần sổ khả năng đã lừa gạt những cái này tinh minh vu sư học đồ. Chức nghiệp giả tu hành luyện thể thuật ra người mật độ, trừ cái này chủng phương pháp không còn ngụy trang thủ đoạn. Nghĩ tới song phương giao dịch, bạo hùng liền cảm thấy một hồi khuất đủ. Thế nhưng hắn không thể không bằng lòng, hết thể vu sư học đồ đều chạy đi nít phở là mèo luyện kim đảo nhỏ, mà hắn căn bản tìm không được cái kia đảo nhỏ, thời gian vừa đến bọn họ lại sẽ lại một lần nữa bị nhốt có ở đây không thấy mặt trời cấm lao. Chỉ có giết chết đầy đủ vu sư học đồ, bọn họ khả năng dựa theo trước đó ước định được miễn nhất định thời hạn thi hành án. Chỉ là, bị cái này một tay tạo thành bọn họ tử thương thảm trọng vu sư học đồ uy hiếp, thật không phải nhất kiện khiến người ta sảng khoái sự tình. Cương thiết cự luân thuận gió phá lãng, sau cùng một dặm hành trình rất nhanh thì đến. Nhưng vào lúc này, sóng biển trùng kích luyện kim đảo nhỏ trở về sóng chiều cùng cương thiết cự luân va chạm, toàn bộ bong tàu đều bị bọt sóng bao trùm. Làm bọt sóng tán đi thời điểm gần sổ đã biến mất, bạo hùng cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến gần sổ nhảy vào trong nước. Bạo hùng mặc dù không cam tâm, thế nhưng hắn đã thử qua chính mình không giết chết gần sổ. Tầng kia vờn quanh gần sổ quanh thân thủy năng số lượng vòng bảo hộ, bên ngoài trình độ bền bỉ đủ để sánh ngang nhất giai phù thủy hộ thể pháp thuật, coi như là hắn nhớ muốn phá vỡ đều cần mấy giây, mà chút thời gian đầy đủ gần sổ ung dung nhảy vào hải lý đào tẩu. Nếu ở trong biển không giết chết, hắn thực sự không muốn cùng cái này rào hoạt gần sổ quá nhiều vướng hữu. Đen nhánh long cung, dòng sông không ngừng biến ảo, tạo thành chiết xạ để gần sổ hắc ám thị giác đều nhìn không thấy đồ đạc. Bất quá còn tốt, hắn còn có thể đi qua vần nước rung động từ siêu não hoàn nguyên dưới biển lập thể bản đồ. Hắn đang tìm kiếm thông hướng trong đảo trong lòng đất thủy hệ, từ dưới đất thủy hệ có thể tốc hành quái lâm. Kể từ đó, hắn mới có thể lướt qua không gian mê tỏa trực tiếp tiến nhập quái ngoài rừng lây. Cứ như vậy, những cái này bị bắt lấy được nam vu nữ vu, mới có thể đi qua trong lòng đất thủy mạch đại quy mô đi qua không gian mê tỏa. Từ lúc lần đầu tiên tới thời điểm, ảnh phân thân căn bản không có nỗ lực đi sông không gian mê tỏa. Bởi vì này sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Tương phản, ảnh phân thân trực tiếp tìm được rồi trong lòng đất thủy mạch, từ dưới đất hà đạo trực tiếp tiến nhập quái ngoài rừng lây. Thấy được thạch bi, phân tích quái lâm, sau đó lập tức lui về. Bởi vì không phải bình thường thủ đoạn tiến đến, hắn sợ chính mình sơ hở có chút địa phương đưa tới sắp thành lại bại, lúc này đây cố ý phái một cái ảnh phân thân bình thường xuống cửa. Một đường du tẩu, ở đảo nhỏ phần đáy trong khe hở, gần sổ thỉnh thoảng biến lớn thu nhỏ lại rất nhanh đi qua, đi thẳng tới một cái thẳng tắp hướng lên cái giếng, dán dựng thẳng y nủ phương đè nặng tảng đá lớn, lô thai dán tại mặt trên nghe động tĩnh bên ngoài. Vu sư tháp là tròn. Trung quanh quái lâm tự nhiên cũng là một cái vòng tròn. Bởi vì nít phở là mèo thạch bi, tất cả mọi người tụ tập ở thạch bi cái kia một mặt, còn như vu sư tháp mặt trái, từ lúc trải qua mấy lần thăm dò cùng chính diện không có phân biệt về sau đã bị bỏ qua, ai biết từ mặt trái xông qua có thể hay không tiến nhập vu sư tháp cửa chính. Nít phở là mèo nếu quả như thật lưu lại một cái may mắn đường, như vậy này dòng nước ngầm chính là duy nhất xông qua quái lâm con đường. Chỉ có con đường này mới là đi qua quái lâm trước đưa điều kiện.